Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1247 Trục xuất Visanti. Hogwarts thực lực kém cỏi nhất. Ở Bella hỗn độn loạn lưu đánh sâu vào hạ. Trước tiên mất đi chính mình miêu, cụ thể Hogwarts dùng thứ gì làm chính mình miêu? Ổn định tâm linh thế giới. Trừ bỏ chính hắn, chỉ sợ không ai biết đáp án. Hỗn độn loạn lưu cũng không có đi nhất nhất phân biệt. Đối với hắn tâm linh thế giới một hướng, liền tính xong việc mất đi cố định tâm linh miêu. Hogwarts bị lạc ở chính mình kia khổng lồ ký ức giữa. Hắn đối với hiện thực, cảnh trong mơ, vật chất cùng hư ảo cảm quan bị lẫn lộn, linh hồn vô pháp cùng thân thể phối hợp. Hogwarts trong cơ thể đa nguyên vũ trụ cấp năng lượng bắt đầu bạo tẩu. Thân thể ở lấy một cái cực nhanh tốc độ hỏng mất, Oster tồn tại hình thức làm Bella hơi chút có điểm kinh ngạc, vị này tam vị nhất thể trung tâm tựa hồ không có tính chất vật lý thân thể. Từ đầu đến cuối, chính là một đoàn năng lượng khí xoáy tụ, Bella tấm tắc ra tiếng. Có thể sống đến bây giờ cổ thần, xem ra nhiều ít đều thật sự có tài. Nhưng cũng liền giới hạn trong này, che trời lấp đất hỗn độn loạn lưu bao trùm trụ tinh giới. Cái này bị rất nhiều Sorcerer Supreme tôn sùng là thánh địa vị diện bị vô biên vô hạn năng lượng. Ném đi, thánh điện, thánh đường, thánh lộ, rất nhiều quan lấy thần thánh chi danh kiến trúc đều bị nàng tùy tay đẩy bình, nga giống giống giống. Bella không coi ai ra gì mà kiểm kê Visanti bảo khố. Nàng đem trồng chất như núi ma lực đồng vàng, đỉnh cấp quyển trục, thần khí, các loại quý hiếm tài liệu phân loại mà thu hảo. Visanti cất chứa cấp bậc rất cao. Trong đó rất nhiều đồ vật lấy nàng hiện tại ánh mắt cũng chưa nhìn ra sử dụng, nàng phi thường cao. Hứng, này đó tất cả đều là nàng chiến lợi phẩm. Phía trước cấp Natasha chuẩn bị át chủ bài. Đem nàng nhiều năm tích tụ tiêu hao không còn. Hiện tại cuối cùng có thể hồi một đợt huyết. Một cái đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Kẻ nghèo hèn giống nhau. Nói ra đi cũng chưa mặt mũi. Hiện tại hảo, thỏa mãn. Làm cho Oster mặt. Nàng chính mình một cái người liền bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đừng hỏi. Hỏi chính là hải tặc tác phong. Cường thủ thắng với khổ cày. Người cũng dám làm lơ ta. Oster giận dữ. Người này hủy đi chính mình ra không nói. Còn dám làm cho chính mình mặt kiểm kê chính mình bảo khố. Oster so với bị đánh thành ngốc tử Hogwarts cường không phải nhỏ tí teo. Vị kia đều mau treo. Nàng bên này còn có thể chống cự hai hạ. Bất quá ở siêu việt thần lực trước mặt. Nàng chống cự cũng có vẻ không nhiều ít ý nghĩa. Nàng cuối cùng thời khắc nhìn đến hình ảnh chính là. Bella ngắm chính mình liếc mắt một cái. Đôi mắt kia chung nàng nhìn thấy gì? Có hùng vĩ núi cao, có rộng lớn con sông, có nhật nguyệt sao trời gian tráng lệ, có vũ trụ đại bùng nổ khi lộng lẫy, mơ màng hồ đồ. Nàng không biết thời gian trôi đi, phát hiện không đến không gian thay đổi. Ở hoàng hốt gian, nàng liền cảm thấy chính mình tựa hồ lại về tới địa cầu. Không thể tưởng tượng, nàng đã có rất nhiều năm không có đặt chân địa cầu, chính mình tới nơi này làm gì? Trong đầu ký ức đang ở nhanh chóng biến mất, nàng nhìn đến Kamatai tuyết địa thượng nơi nơi đều là ma pháp đại chiến sau lưu lại tới dấu vết. Trên chiến trường nằm rất nhiều cả trai lẫn gái. Những người này có biến thành thi thể, có còn sống, ở trong đám người. Nàng còn thấy được một cái chỉ còn nửa người nam nhân. Đây là ai? Có điểm quen mắt, không gian ở kịch liệt chấn động. Thời gian không dài. Liền thấy chân trời một đạo sao băng xẹt qua. Đại địa bị đâm cho phát ra, đông, một tiếng trầm vang. Liền thấy một đầu tiểu sơn lớn nhỏ. Màu lông sáng ngời vằn mãnh hổ đem mặt đất tạp ra một cái đường kính vài trăm thước hố to, mãnh hổ. Hơi thở toàn vô, thân thể tứ chi thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ có cái trán chỗ có một cái hai ngón tay phẩm chất huyết động, hắn đầu gần như bị đánh xuyên qua. Lúc này óc hỗn hợp máu, cùng với đại lượng vũ trụ năng lượng không ngừng từ miệng vết thương chung ra bên ngoài chảy xuôi. Ngăn đều ngăn không được, Oster nhìn lão hổ thi thể. Trong lòng dâng lên một trận bi thương. Nhưng này cổ cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh, nương này cổ khó được nội tâm gợn sóng. Nàng cuối cùng tìm được rồi một chút ký ức. Nàng nghĩ tới, bị vây quanh ở trung tâm chỗ. Chỉ còn nửa cái thân thể chính là nàng nhi tử. Là nàng dựa một giọt nước mắt sáng tạo ra tới sinh mệnh thể, xảy ra chuyện gì? Chính mình nhi tử như thế nào biến thành như vậy? Nhất định là hắn lại gặp rắc rối. Oster cũng không biết cái này ý niệm là như thế nào toát ra tới. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nội tâm hoàn toàn bị áy náy lấp đầy. Nàng trong lòng tất cả đều là hối hận, tự trách, khổ sở, cùng với chính mình giáo dưỡng vô phương linh tinh ý tưởng ở The Avenger. Cùng với Natasha, Ghidorah, chỉ còn nửa cái thân thể Agemotto trong mắt, chính là một cái trung niên nữ nhân hư ảnh đột nhiên hiện lên ở không trung, lâm trận phản chiến. Nhất hào Doctor Strange. Bởi vì Venom chia lìa mà té xỉu. Cuối cùng tránh thoát White Phoenix King công kích số 2 Doctor Strange. Bọn họ hai cái xem như dị giới Sorcerer Supreme chung còn sót lại người sống sót. Lúc này hai cái Stephen Strange đồng thời ngẩng đầu. Jean, Magic, Mordo cùng Vương Mập Mạp. Này vài vị tu hành quá Kamatai pháp thuật pháp sư cũng nhìn về phía không trung. Storm càng là đầy mặt kinh hãi. Bọn họ đều nhìn ra hư ảnh thân phận. Đó là Visanti chủ thể. Thượng cổ chi thần Oster, xin lỗi. Nhân loại, này hết thảy đều là Agemotto tự chủ trương. Ta vì ta nhi tử làm những chuyện như vậy hướng các ngươi xin lỗi, không biết có phải hay không. Ảo giác, dù sao vài vị Sorcerer Supreme đều cảm thấy vị này cổ thần ngữ khí không quá thích hợp. Như thế nào nghe như thế nào biệt nữ, nói được thật là nhẹ nhàng. Natasha cười lạnh, nhưng vị này cổ thần giống như là không nghe thấy giống nhau. Còn ở tự quyết định, ta vì các ngươi tổn thất tỏ vẻ khổ sở. Hôm nay, Oster khuôn mặt thượng không thích hợp càng ngày càng rõ ràng. Nhưng nàng chính mình không hề sở giác. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay chỉ là một cái hiểu lầm. Chính nghĩa lực lượng không nên ở chỗ này bị lẫn nhau tiêu hao. Hôm nay không nên có hy sinh giả, nàng vung tay lên. Vô số sinh mệnh năng lượng sái hướng chiến trường. Lấy nàng đa nguyên vũ trụ cấp thần linh căn nguyên làm điều khiển. Các pháp sư linh hồn bị nhất nhất dẫn độ trở về. Trái tim móc xuống một lần nữa mọc ra tới. Đầu bị chém đứt cũng tự động phản hồi thân thể. Tao ngộ phanh thây bị một lần nữa khâu lên. Những cái đó bị Infinity Stone, bị Phượng Hoàng chi lực đánh thành nguyên tử nhất lao lực. Nhưng Oster vẫn là chẳng phân biệt địch ta. Một cái cá biệt người cứu trở về, xây dựng vĩnh viễn so phá hư khó. Một chút sống lại nhiều người như vậy. Cho dù nàng thực lực không tầm thường, lúc này cũng là rất là cố hết sức, nàng xoay người phải đi. Nhưng giống như tiếp thu đến cái gì tin tức giống nhau. Lại dừng lại bước chân. Lúc sau cổ cứng đờ mà nhìn về phía Vương Mập Mạp bên chân. Cái kia đầu bị xóa sạch Toruk Mekto, nàng cười gượng hai tiếng. Trung thành tôi tớ cũng nên có được lần thứ hai sinh mệnh. Ân, khụ khụ. Oster đem Toruk Mekto cũng cấp sống lại, Kamatai chết trận những cái đó ác ma liền không có biện. Pháp, đối với này đó ác ma tới nói. Chết một lần, bọn họ liền hồi địa ngục. Đây mới là chân chính giải thoát. Bella nhưng thật ra không có cưỡng cầu Oster sống lại những cái đó ác ma. Ác ma cũng là có nhân quyền. Nhân gia ở Kamatai chết trận. Đã đủ ý tứ. Ngươi còn không buông tha nhân gia sao? Còn tưởng đem thi thể kéo tới. Tiếp tục áp bức. Có phải hay không có trăm triệu điểm quá mức? Hết chương.